Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2156, lại đi thiên đế đường cũ. Vượt vực dài lâu thời không, chỉ vì lưu lại một đạo mật ngữ, kinh sợ thiên đình các cường giả. Đại hắc móng vuốt run rẩy, nắm lấy tờ giấy màu vàng óng, khắc rõ rườm rà hoa văn. Mà có thiên đế đạo pháp bảo vệ, không phải thiên đình chủ yếu nhất thành viên, vô pháp giải thích pháp chỉ bên trên lưu lại mật ngữ. Vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải cẩn thận như vậy? Lão đại ca sắc mặt nghiêm túc, quá cẩn thận rồi, vượt thời không truyền xuống mật ngữ, chưa từng nói thẳng rõ, có lẽ vừa nãy thiên đế đã nói ra hắn muốn nói ra lời nói. Nhưng là bọn họ đều không nghe được. Vì vậy, thiên đế hóa thân hóa thành tờ giấy màu vàng óng, khắc họa mật ngữ. Từ nơi này có thể thuyết minh, đạo thiên đế tao ngộ kẻ địch quá khủng bố. Một khi hắn nói thẳng rõ, chưa chừng trực tiếp bị kẻ địch nhào bắt được. Kia đến tột cùng truyền xuống lời gì nói? Nơi đây bầu không khí trầm trọng, kiềm chế, để người không kịp thở. Thiên đế chấp trưởng bồng bềnh, giống như hóa thành thế gian vĩnh hằng, chảy xuôi lớn lao mà lại bàng bạc thiên đế trật tự. Ngăn cách tất cả tra xét, chúng ta xin được cáo lui trước. Thiên đình lục lão đứng dậy cáo từ, việc quan hệ đạo thiên đế, việc quan hệ thiên đình tuyệt mật, bọn họ cũng rất biết điều. Rất rõ ràng hiện tại thiên đình không thể 10 phần tín nhiệm bọn họ. Vì vậy trực tiếp quả đoán rời đi, cho thấy thái độ của bọn họ. Nếu như bọn họ quyết tâm muốn đi theo thiên đình, sẽ có một ngày tin tưởng sẽ hòa làm một thể. Đại ca, mau đem nó mở ra, khẳng định có trọng yếu tình báo truyền ra. Đại hắc dục, nhất định phải cần hoàn chỉnh thiên đế kinh văn tài có thể mở ra. Lão đại ca thoáng trầm mặc một hồi, chợt đem vạn thế đỉnh tỉnh lại. Vật ấy treo lơ lửng ở vùng thế giới này ở trong. Cùng đạo thiên đế mở ra độc lập vũ trụ lẫn nhau giao hòa, hình thành một mảnh hùng vĩ thiên đế đạo pháp thời không. Cẩn thận như vậy sao? Hình thiên chiến thần đau đầu. Lão đại ca cực kỳ cẩn thận, liên lụy đến chuyện như vậy, tất nhiên phải cẩn thận vạn phần. Dù cho bọn họ cảm thấy tuyệt đối an toàn, có thể vì để ngừa vạn nhất, vùng thế giới này triệt để phong ấn, hoàn toàn tách biệt với thế gian, bất cứ tin tức gì đều không thể truyền ra. Tin tưởng dù cho là có thể so với đạo thiên đế tồn tại, dù cho là trong bóng tối rình, cũng tu hành vô thanh vô tức nhìn thấu bên trong vùng thế giới này bộ hình ảnh. Vù, lão đại ca cái miệng phun ra một mảnh kinh văn trật tự, xuyên qua đến tờ giấy màu vàng óng bên trên, chớp mắt để vật ấy óng ánh rừng rực. Phía trên gia trì phong ấn dần dần tản đi, cũng chưa từng triệt để nứt ra, vẫn đan dệt thiên đế pháp tắc trật tự. Rất tồi tệ, hắc vương thân thể căng thẳng. Đạo thiên đế cẩn thận như vậy, cẩn thận, lo lắng có đáng sợ cự đầu hiểu rõ đến phía trên nội dung. Vào giờ phút này, bên trong vùng thế giới này, hội tụ đều là thiên đình thành viên hạch tâm. Tờ giấy màu vàng óng khắc họa nội dung đến tột cùng là cái gì? Lão đại ca quan sát, thời gian từ từ trôi qua, lông mày của hắn cau đến rất sâu. Lão đại ca, nơi này không có người ngoài, có cái gì không thể nói sao? Đạo thánh tiên hỏi, lại dự cảm xấu, vậy cũng không phải. Lão đại ca lắc đầu, sợi tóc xám trắng khoác vai, nói, phía trên lưu lại mật ngữ, xem chi không ra, lấy kinh văn đi cởi đọc cũng nhìn không ra nguyên cớ. Này cùng đạo thống không quan hệ. Đạo thánh tiên nhận lấy quan sát, nàng không nhìn ra bao nhiêu đầu mối, phía trên này khắc rõ thần bí mật ngữ, tỏa khí tức không nói rõ được cũng không tả rõ được. Có vẻ rất hiếm lạ cùng quái lạ, đạo thiên đế đến cùng ở vì bọn họ truyền tống cái gì? Đại hắc làm ra suy đoán, Này mật ngữ, nếu thiên đế đạo thống vô pháp mở ra dính dáng đồ vật, có lẽ không còn thiên đình. Đến cùng là cái gì? Hắc vương tiếp theo rít gào, lòng như lửa đốt, khẳng định phi thường trọng yếu, bằng không sẽ không vượt thời không truyền tin. Có lẽ cần sự giúp đỡ của bọn họ, cũng có lẽ cần nó sự giúp đỡ của hắn. Có thể phía trên bí mật không làm rõ được. Để cho ta tới. Tô Viêm đi tới, giơ tay lên nắm lấy tờ giấy màu vàng óng. Trong thời gian ngắn, tờ giấy màu vàng óng phát sáng, đan dệt thiên đế đạo pháp trật tự. Một mảnh tiếp một mảnh buông xuống. Bỗng nhiên, Tô Viêm dường như chui vào một mảnh thần kỳ trong thế giới. Hoàn toàn tách biệt với thế gian, đều không cảm giác được thời gian trôi đi, thấy rõ không tới năm tháng dấu vết. Tô Viêm chấn động, chỉ có nguyên thần của hắn có thể quan sát. Cơ thể hắn cùng với hết thảy đều bị vô thanh vô tức bị ngăn cách. Đạo thiên đế vì sao như vậy chú ý? Lẽ nào thiên đình hoàn cảnh lớn đã không an toàn rồi? Nguyên thần của hắn mở thiên mục, xem khắp tờ giấy màu vàng óng. Tờ giấy này khắc họa kỳ kỳ quái quái kiểu chữ, giống như chí cường đạo ngân, lại dường như vòng xoáy màu vàng óng chảy xuôi, thần bí khó lường. Loại sức mạnh này, loại này quỹ tích, loại khí tức này, Tô Viêm đau đầu. Hắn cảm thấy cùng vận thiên trưởng cực kỳ rất giống, có thể tuyệt đối không phải vận thiên trưởng. Lấy một loại khác hình thái tới suy đoán đại đạo, nếu như nói này tờ giấy màu vàng óng khắc họa chính là một môn kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần thông, như vậy lấy đạo pháp của thiên đế đi diễn dịch, tự nhiên tuyệt thế vô cùng, có thể vượt thời không truyền tin. Làm sao có khả năng truyền đến một môn thần thông? Nếu là thật truyền đến tin tức trong yếu, cũng có thể việc quan hệ siêu thoát đường mới đúng. Có thể thiên đế đạo pháp vô pháp nghiền ngẫm đọc. Điều này nói rõ cũng không phải. Tô Viêm cau mày, nguyên thần của hắn nỗ lực đi quan sát. Tờ giấy màu vàng óng văn tự, dường như hóa thành từng con màu vàng con kiến. Ở trên trang giấy bò sát, những con kiến này rất nhỏ, xem ra lại đặc biệt lớn. Chúng nó bò bò tốc độ càng nhanh, lộ ra khí tức liền càng mạnh, một con kiến phảng phất cũng có thể thúc đẩy tam giới. Lại như cùng ở tại diễn dịch chư thiên, chuyển động vạn pháp, cuối cùng, tờ giấy màu vàng óng thần quang đại thịnh, lộ ra khí tức càng ngày càng vĩ đại cùng khó mà tin nổi. Như là cách vạn cổ sông dài đè xuống, hơi một tí cũng có thể đổ nát thiên địa. Tô Viêm cảm thấy rơi vào sâu không lường được vòng xoáy lớn ở trong. Nguyên thần đều đang vặn vẹo, đang run rẩy, muốn nổ tung. Hắn không chịu nổi, tuy rằng nỗ lực mở nguyên thần, đi nhớ kỹ tờ giấy màu vàng óng nội dung, có thể không nhìn thấy toàn cảnh. Cuối cùng hiện ra ở trong mắt hắn chính là tử vong cùng hủy diệt. A phốp, cuối cùng, Tô Viêm cả người run mạnh, phun ra một khẩu máu, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài. Tô Viêm, ngươi sao rồi? Hình Thiên kêu to, Long Đại Thánh gầm nhẹ, trượt trượt lập tức đem bay ra ngoài Tô Viêm nâng lên đến. Thân thể của hắn lảo đảo, giữa hai lông mày lóe ra thống khổ, răng rác, Tô Viêm xương trán đều chia năm xẻ bầy, nguyên thần muốn ngã, bản nguyên hồn khí tổn thất lớn. Hắn thống khổ gầm nhẹ, đều cảm thấy đầu óc muốn nổ tung. Đạo thánh tiên đều biến sắc, bọn họ xem chi không việc gì. Thế nhưng nguyên thần của Tô Viêm suýt nữa hình thần đều diệt. Lẽ nào hắn xem hiểu phía trên nội dung? Tào Ngộ rất đáng sợ phản chế. Ta không có chuyện gì. Tô Viêm song quyền nắm chặt, khạc máu, nỗ lực giữ vững bình tĩnh, đè xuống nguyên thần chi thương. Nhìn thấy gì? Đại Hắc truy hỏi, nói, có phải là truyền đến cứu viện tin tức, lưu lại thời không đường? Tô Viêm vừa muốn nói cái gì? Lão đại ca phất tay, đè xuống Hắc Vương lời kế tiếp, nhìn thấy đồ vật, chậm rãi tiêu hóa, không cần phải nói đi ra rồi. Lão đại ca sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, Tô Viêm tuyệt đối không có nhìn rõ ràng toàn bộ nội dung. Có lẽ không có lý giải, thế nhưng hắn tuyệt đối có thể nhìn ra tờ giấy màu vàng óng ẩn chứa ẩn tình. Nơi này lại không có người ngoài. Hắc Vương nhe răng, lập tức yên tĩnh lại. Đạo Thiên Đế cẩn thận như vậy, liền quan sát tờ giấy màu vàng óng nội dung, đều cần cẩn thận một chút. Xem ra có một số việc không thể nhiều lời, chỉ có điều, chuyện này nghiền ngẫm cực sợ. Trong thiên địa này tổng không đến nỗi, còn có một con mắt trong bóng tối nhìn kỹ bọn họ. Lão đại ca đem tờ giấy màu vàng óng để vào vạn thế đỉnh bên trong. Đây là tuyệt đối nơi an toàn, không thể bị người ngoài trộm lấy. Tô Viêm gật đầu, biểu hiện bình tĩnh, con mắt của hắn nhìn tàn tạ tam giới sơn. Con người thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Đại Hắc cảm thấy Tô Viêm biết rồi một ít gì đó. Có thể lão đại ca không cho nó hỏi nhiều. Hắc Vương tính tình gấp, cũng chỉ có lão đại ca có thể ép được nó. Trên thực tế, Hắc Vương nội tâm cũng cực kỳ rõ ràng. Biết rồi có thể làm sao? Lấy sức mạnh của bọn họ còn chưa có tư cách đi tham dự táng đế ách thổ trung cực chi địa đại chiến. Đánh hạ tiên giới, nhất định phải nhấc lên nhật trình. Đại Hắc nói lời kinh người, lời nói uy nghiêm đáng sợ. Thiên đình cần phát triển, cần càng mạnh mẽ mới có thể đối mặt tương lai nguy hiểm. Nếu có thể đặt xuống tiên giới, thu hoạch khủng bố, thiên đình tất nhiên mượn cơ hội đi ra một nhóm tối cường cự đầu. Thế nhưng, tiên giới có tam đế khí trấn thủ, muốn triệt để đánh hạ đến, tự nhiên khó khăn tầng tầng. Bọn họ chỗ muốn chính là hoàn chỉnh tiên giới, không phải là bị đánh tới tan tành tiên giới. Mục tiền thiên đình gốc gác mạnh mẽ, cường giả xuất hiện lớp lớp, cao cấp sức mạnh đã không tồn tại cách xa. Tô Viêm hai mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, hắn rất nhanh chạm được tuyệt đỉnh đế đại viên mãn, mà thu hoạch khai thiên hồn kinh. Trên thực tế nếu như không có tam đế khí, Tô Viêm có rất lớn tự tin, đem tiên giới bản nguyên vững vàng nắm chặt. Lão đại ca, không rõ ràng đạo lăng gặp cái gì cửa ải khó, có thể tin tưởng rất khổ, vì để ngừa vạn nhất. Ngài cùng thiên đình hoàn cảnh lớn giao hòa, chưa hề không thể đi ra cuối cùng một bước. Đại Hắc nói ra nó ý nghĩ, này rất điên cuồng. Tô Viêm tâm thần chấn động, thiên đình hoàn cảnh lớn, chính là đạo thiên đế sáng lập. Nếu như nói có hy vọng, tương lai có thể trở thành đạo thiên đế loại kia vô thượng tồn tại. Đạo thánh tiên hy vọng tự nhiên lớn nhất, thế nhưng rất đáng tiếc. Đạo thánh tiên tu luyện không phải đạo pháp của đạo thiên đế truyền thừa. Ngược lại lão đại ca công tham tạo hóa, trải qua vô lượng lượng kiếp, lại là cùng đạo thiên đế chính là cùng một loại thể chất. Nếu như thật hạ quyết định đi bước đi này, có to lớn xác suất thành công. Đương nhiên, thích hợp nhất chính là đạo thiên đế thân tử. Đáng tiếc chính là năm đó đạo thiên đế thân tử nữ cũng rời đi rồi. Ta tán thành, đã thời khắc này, đại ca ngài cũng đừng do dự, lại đi huynh trưởng đường cũ. Đạo thánh tiên gật đầu, thiên đình hoàn cảnh lớn nếu có thể bị lão đại ca nắm chặt, hắn chính là chân chính ý nghĩa thiên đình chi chủ. Thế nhưng tiền đề là, lão đại ca muốn thay thế địa vị đạo thiên đế mở ra hoàn cảnh lớn. Nếu như lão đại ca có thể cùng thiên đình hoàn cảnh lớn hợp làm một thể, đó chính là có thể so với thủy tổ cường giả, ở trong thiên đình vô địch, dù cho là nghịch chuyển chiến lực, cũng có thể đánh về phía tiên giới. Ta tận lực thử nghiệm đi. Lão đại ca thở dài, đã thời khắc này, tất cả gốc gác đều muốn dùng trên. Trận chiến này, dây dưa đã không phải tam giới vấn đề. Bọn họ muốn cân nhắc chính là ngoài tam giới tàn khốc vấn đề. Hướng về bết bát nhất cấp độ lo lắng, Tô Viêm dưỡng thương, Trải qua hơn một tháng, Nguyên Thần lúc này mới phục hồi như cũ. Hắc Vương đi tìm Tô Viêm mấy lần. Nó tính tình gấp, nghĩ hỏi rõ, nhưng cuối cùng không mở miệng. Tô Viêm nghe theo lão đại ca lời nói. Bí mật này ẩn giấu ở nội tâm nơi sâu xa nhất. Ngày này, hắn chuẩn bị khởi hành rồi. Hình Thiên bọn họ không đồng ý. Quá nguy hiểm, thậm chí trở về đều rất khó khăn. Tô Viêm muốn đi trong táng đế ách thổ thâm nhập mạo hiểm. Muốn đi lang bạt ngoài tam giới đáng sợ nhất sân thí luyện. Tiến một bước mài giũa chính mình. Ta cần mài giũa. Ta đế đạo đường đi quá thuận lợi. Nhất định phải trải qua tàn khốc mài giũa. Ngàn tỷ năm nuôi thành thiên thai. Những năm này thường thường hướng đạo thánh tiên thỉnh giáo. Hắn rõ ràng chính mình gốc gác vẫn không có triệt để phóng thích. Khoảng cách tối cường đế giả còn có một đoạn đường phải đi. Hắn nhất định phải trải qua tàn khốc nhất tôi luyện. Trên thực tế, từ khi một trận chiến phong đế kết thúc, sự tiến bộ của hắn quá to lớn, mà sáng lập kinh văn. Thế nhưng tự thân thiếu hụt trái lại càng ngày càng nhiều. Liền như vậy, Tô Viêm chuẩn bị lên đường. Một người một ngựa bước lên hung hăng nhất ách thổ. Bảo tài bọn họ cũng muốn đi. Có thể bị Tô Viêm từ chối. Hắn có búa lớn, mà hắn liên thủ với Long Đại Thánh. To lớn hơn nữa cửa ải khó cũng có thể xông qua. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, Tô Viêm rời đi 10 năm, 100 năm, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.